Thần bí chi kiếp, chương 20:20, hôn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn một chút, vẻ mặt nhất thời biến hóa. Tìm tới Theodore, đưa giấy viết thư tới. Lãnh chúa đại nhân, đây là tin gấp của thiếu gia Aaron. Cái gì? Theodore tiếp nhận giấy viết thư. Nhất thời trừng lớn con mắt, chợt nhìn tên mập mạp quỳ dưới kia. Liền tiến lên trước mạnh mẽ quất một roi. Người đang lừa gạt ta. Đại nhân, ta không dám. Đại nhân, tên mập mạp lan loạn đầy đất. Bên trên áo bào hoa lệ dính đầy ô uế. Lớn tiếng xin tha. Con trai ta đã công phá pháo đài của các ngươi. Hủy hoại cầu treo và cửa lớn. Còn một cây đuốc đốt sách lương thực tồn của các ngươi. Theodore cười to nói. Tên Andrew kia phái ngươi tới cầu hòa. Chỉ là vì tranh thủ thời gian. Trùng tu tốt pháo đài đúng chứ? Cái gì? Colin kinh hãi đến biến sắc. Aaron hắn thế mà. Công phá một tòa pháo đài. Trước có chiến báo. Nói Aaron đánh chết một cái kỵ sĩ. Hắn liền phi thường giật mình. Người này vẫn là đệ đệ luôn luôn biết điều. Không có cảm giác tồn tại gì kia sao? Chẳng lẽ. Một loại cảm giác gấp gáp. Nhất thời chôn thật sâu ở trong lòng Colin. Truyền lệnh xuống. Tiến công, tiến công, tiến công, Theodore lớn tiếng rít gào. Ta muốn bắt xuống pháo đài gia tộc Davis, nhất thống lục xâm lâm. Ta muốn cho bên trong vùng rừng rậm phương Bắc Kagas, chỉ có một cái âm thanh. Mười mấy ngày sau, Aaron nhận được tin tức. Theodore Sothoth công chiếm pháo đài Davis, chặt đầu tộc trưởng Andrew và người thừa kế của gia tộc Davis. Hoàn toàn chiếm cứ địa bàn thượng lục xâm lâm. Từ đây, toàn bộ lãnh địa lục xâm lâm đều sẽ đem lay động là cờ cây đa màu xanh của gia tộc Sothoth. Chiến tranh cuối cùng kết thúc, Aaron thở dài một tiếng. Cũng may, hoàn thành mục tiêu thấp nhất, cuối cùng cũng coi như là sống sót rồi. Sau một tháng, trong hang động cây đa xanh, bởi vì đại chiến thắng lợi, Theodore cho rằng đây là đa lục tổ mẫu, ban ân. Tất yếu phải cử hành một tràng nghi thức long trọng. Ở trong tràng nghi thức này, Aaron nhìn thấy thủ cấp to nhỏ của cha con Andrew, cùng với tế tự người sống vô cùng máu tanh tàn nhẫn. Khi máu thịt và nội tạng tràn ngập bệ đá tế tự, sau khi cờ xí đại diện cho gia tộc Davis bị thiêu đốt hầu như không còn, Theodore rốt cục tuyên bố tế tự kết thúc. Đoàn người ra khỏi hang động, Aaron hít sâu một hơi. Đè ích uống cảm giác thoáng buồn nôn. Trong chiến tranh giết người, cùng với sau chiến tranh hành hạ đến chết, hoàn toàn là hai loại chuyện không giống nhau. Con trai của ta, ngươi làm rất khá. Sau khi cởi ra áo bào tế tự, Theodore tiện tay quăng áo choàng cho Colin. Hiếm thấy lộ ra khuôn mặt tươi cười với Aaron. Nói cho ta, ngươi muốn khen thưởng gì? Một khối đất phong được chứ? Aaron nhìn Theodore. Trả lời không chút do dự. Hạ lục xâm lâm trước đây hầu như không thể lại phong đất. Nhưng mà, sau khi thu được thượng lục xâm lâm, vẽ ra mấy khối đất phong kỵ sĩ, tưởng thưởng cho người có công, lại là chuyện rất có khả năng. Đồng thời, đây cũng là hắn đang biểu thị cho Theodore. Mình không có ý định gì với vị trí người thừa kế. Ngược lại dù là mình biểu hiện lại tốt hơn nữa, cũng chưa chắc có thể làm cho Theodore vui vẻ đến mức khiến hắn thay đổi người thừa kế. Làm không tốt, lần này nếu là thăm dò thì sao? Nghe được Aaron trả lời, Theodore vẻ mặt ngưng lại, chợt nụ cười không đổi. Không sai, ngươi sẽ là phong thần rất tốt. Phong quân lấy thổ địa ban tặng phong thần lấy lòng trung thành báo lại. Là chuyện đương nhiên, Aaron biểu hiện ra một tia kích động. Đất phong của quý tộc thời đại này hoàn toàn khác với Trung Quốc. Trung Quốc có các loại tước vị công hầu bá tước, tuy rằng cũng gọi cái tên này, nhưng trên thực tế căn bản không có đất phong chân chính, cũng không có tư binh, đương nhiên liền bị hoàng đế nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Mà ở phương Tây, dù là quốc vương cũng không thể một đạo ý chỉ di ba tê chết một nam tước. Theo Aaron, vương quốc phương Tây thật giống một công ty. Quốc vương nhiều nhất là chủ tịch hội đồng quản trị yếu thế. là loại mà trong mấy phút liền có thể bị ban giám đốc bãi miễn. Đổi lại ở trong Lục Xâm Lâm, một khi mình trở thành kỵ sĩ, như vậy dù là Colin thượng vị, cũng rất khó làm gì được mình. Theodore còn nói vài câu, ánh mắt nhìn về phía Colin. Thượng Lục Xâm Lâm đời đời ở dưới sự thống trị của gia tộc Davis. Bây giờ tùy tiện thay đổi một người thống trị, những dân chúng kia không khỏi sẽ có chút mâu thuẫn. Nên làm sao? Phụ thân đại nhân, ta đồng ý trở thành lưỡi kiếm của ngài, vì ngài bình định tất cả chướng ngại. Colin không chút do dự mà trả lời. Mà Theodore có chút thất vọng, nhìn về phía Aaron, lúc này Thượng Lục Xâm Lâm phải lấy dẹp an làm chủ. Có thể thừa nhận lãnh địa của những kỵ sĩ thần phục kia là hợp pháp. Ngoài ra, trực hệ của gia tộc Davis tuy rằng đã chết sạch, nhưng Sylvie vẫn còn ở đó. Trong lòng Aaron có chút cân nhắc cười nói. Không bằng tiếp tục hôn ước trước đó. Để Colin cưới Davis Sylvie, cũng tuyên bố con rể của bọn họ sắp trở thành người thừa kế tương lai của Lục Xâm Lâm. Như thế nào, cách chương?